hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 59, chỉ cần em nói tôi tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Hứa Niệm An nghĩ rằng Mục Duyên Đình sẽ không trả lời thì có một giọng nói trầm thấp và gợi cảm từ đầu bên kia của điện thoại uy. Ngay lúc đó, trái tim Hứa Niệm An mới quay về chỗ cũ. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt, giọng nói khàn khàn mang theo ủy khuất, cô gọi tên Mục Duyên Đình, cô nói. Mục Duyên Đình, tôi đây. Mục Duyên Đình, tôi đây. Mục Duyên Đình, tôi đây, tôi đây. Khi nghe thấy giọng nói này, Mục Duyên Đình cảm thấy trái tim mình đã sống lại. Anh buộc mình phải bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Hứa Niệm An đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu nhìn biển vô tận. Trên một hòn đảo bán nhân tạo ở Hồng Kông, nhưng tôi không biết cụ thể là hòn đảo nào. Hầu như không có người trên hòn đảo này. Tôi và Quý Thừa Ngọc hiện đang ở trạm giám sát duy nhất trên hòn đảo này. Cao Dương đã sử dụng một công cụ đặc biệt để phát hiện vị trí cụ thể của cô ấy, và Mục Duyên Đình quay đầu lại hỏi anh ta. Nó thế nào, cậu đã tìm được vị trí cụ thể chưa? Cao Dương gật đầu, thưa tiên sinh, định vị rất tốt, trên một hòn đảo bán nhân tạo phía đông nam Hồng Kông, tên của hòn đảo là Hãn Hải. Được rồi, Mục Duyên Đình quay sang Hứa Niệm An nói. An An, đừng sợ, tôi sẽ đi tìm em bây giờ, em đang dùng điện thoại của ai, nói chuyện tiếp tục tiện không? Hứa Niệm An lắc đầu, là di động của một người chú ở trạm giám sát này, chắc không cách nào tiếp tục nói chuyện. Được rồi, không thành vấn đề, em đừng lo lắng, đừng rời khỏi trạm giám sát này, tôi sẽ lên đường ngay. Vâng, Hứa Niệm An gật đầu, cô ấy nói. Mục Duyên Đình, tôi đợi anh. Mục Duyên Đình cúp điện thoại, xoay người bước nhanh ra ngoài. Cao Dương, lập tức đi Hãn Hải với tôi. Vừa ra khỏi khách sạn, quản lý khách sạn nghe nói bọn họ sẽ thuê thuyền đi biển, hoàn toàn không đồng ý. Các vị, hiện tại gió biển rất mạnh, dự báo thời tiết nói hôm nay bão có thể đổ bộ vào Hồng Kông, nếu bây giờ đi ra ngoài thì không phải tương đương đi tìm chết sao? Vào thời điểm này, tôi sợ rằng không có công ty thuê tàu thuyền nào cho các vị thuê thuyền, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, loại tiền đen này sẽ không kiếm được. Cao Dương nghe người quản lý nói, trong lòng có chút khó xử, ở bên cạnh Mục Duyên Đình nhẹ nhàng thuyết phục. Thưa tiên sinh, ngài hãy ở lại khách sạn đi, chúng tôi sẽ đưa Hứa tiểu thư trở về. Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cô ấy trở về khách sạn an toàn. Mục Duyên Đình bất thường nhấn mạnh, không, An An nói cô ấy đang đợi tôi không thể để cô ấy thất vọng. Vừa dứt giọng nói, gió lại thổi tới, thùng rác trên mặt đất dính chặt dưới đất chịu ảnh hưởng của gió tạo ra một âm thanh. Xa lạp lạp, với âm thanh xé rách, bầu trời lại u ám, hầu như mọi đám mây đều có thể rớt nước mưa ngay lập tức. Quản lý khách sạn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, bão tố sắp tới rồi. Các vị đừng không nghe lời khuyên, lúc này tuyệt đối không thể ra khơi. Trên đảo bán nhân tạo hầu như không có người sống. Bão táp lần này trông như khốc liệt hơn những gì đã nói trên TV. Sấm sét cùng với gió mạnh, mưa lớn kéo tới. Sấm sét đánh trên nền bê tông cùng những hạt mưa nặng hạt rơi trên mặt đất đánh nền bê tông chia năm xẻ bảy. Cao Dương thực sự không dám để cho Mục Duyên Đình đi vào lúc này. Nếu không phải ngại thân phận, anh thậm chí còn muốn túm anh và kéo anh trở về phòng. Thưa tiên sinh, ngài vẫn nên trở về trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không thể cho phép ngài chấp nhận rủi ro. Mục Duyên Đình rất kiên quyết, anh ta rút một chiếc ô từ bên hông và mở nó ra. Đừng nhiều lời nữa, cần phải lên đảo trước khi bão đến. Trước khi nói xong, anh đã bước những bước vững chắc về phía trước. Trong cơn bão, Cao Dương không có lựa chọn nào khác đành phải cùng vài người thủ hạ đi theo. Đến bến tàu, như chủ khách sạn nói, không ai chịu cho Mục Duyên Đình thuê thuyền vào thời điểm này, chứ đừng nói là muốn các thủy thủ địa phương đi theo. May mắn thay, một số người của Mục Duyên Đình biết lái thuyền. Cuối cùng, Mục Duyên Đình không còn lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu Cao Dương mua một chiếc thuyền cao tốc. Vì mưa quá to, gần như che khuất tiếng người, khi lên tàu cao tốc Cao Dương nói lớn trong cơn mưa. Thưa tiên sinh, ngài hãy về trước đi, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Hứa tiểu thư trở về an toàn. Mục Duyên Đình đã ở trên thuyền cao tốc bởi vì chiếc ô vô dụng trong cơn bão dữ dội này. Anh ấy đã mặc áo mưa rồi, nhưng dù vậy anh ấy đã bị ướt đẫm nước mưa. Nước mưa trên tóc chảy xuống trán, vào cổ cuốn vào quần áo ướt đẫm, nhưng anh ấy không quan tâm, đứng trên thuyền cao tốc lạnh lùng nói. Đi, Cao Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn cơn bão dữ dội ở phía xa, anh ra lệnh cho người của mình. Nhanh lên và đến đích trước khi cơn bão đổ bộ. 20 phút sau, Mục Duyên Đình và nhóm của anh cuối cùng cũng lên được hòn đảo. Cơn bão vẫn đang hoành hành, hòn đảo nhỏ này không lớn lắm, nhìn thoáng qua có thể thấy hết, xung quanh đều được bao bọc bởi biển rộng. Trạm giám sát được thiết lập trên một khu đất cao ở giữa đảo, lá cờ trên đó đang phất phơ trong gió, Cao Dương chỉ về hướng đó và nói. Thưa ngài, nó ở đó. Trong cơn bão dữ dội này, việc đi bộ trở nên khó khăn hơn, cùng gió biển thổi mạnh cát bay vỗ vào mặt cơ hồ không thể mở mắt được. Lần này họ thực sự đã đi bộ nửa giờ trong cuộc hành trình kéo dài 10 phút vào lúc bình thường. Trong trạm giám sát, Quý Thừa Ngọc vốn sắp hôn mê bất tỉnh, lúc đầu anh ấy còn sốt cao, nhưng đêm qua anh ấy đã chống lại được hoàn toàn dùng ý thức để ép chính mình không ngã xuống. Hứa Niệm An đưa thuốc cho Quý Thừa Ngọc, đắp chăn dày cho anh rồi quay sang cảm ơn người đàn ông ở trạm giám sát. Người đàn ông mỉm cười xua tay, nhìn Quý Thừa Ngọc đang nằm trên giường có chút lo lắng nói. Cậu ấy bị bệnh nặng như thế này, thuốc hạ sốt có thể không có tác dụng. Tốt nhất cô nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ở thị trấn. Tiếc là bão tố sắp tới rồi, e rằng không có tàu ghé càng. Hứa Niệm An kiên quyết nói, đừng lo lắng, sẽ có người đến cứu chúng tôi. Anh hứa với cô rằng anh sẽ đến cứu cô, anh sẽ không nói dối cô. Hứa Niệm An nói, lại chạy đến cửa sổ trên tầng 2. Sóng bên ngoài còn cao hơn những con sóng khác, bầu trời xám xịt rõ ràng là giữa trưa, nhưng dường như đã sớm bước vào buổi tối. Trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một vài bóng người, người mặc áo mưa màu xanh đậm cúi người khó nhọc đi về phía bên này dưới cơn bão. Trái tim của Hứa Niệm An như bị sóng biển khổng lồ trên biển đập mạnh. Cô ấy quay lại trong sự ngạc nhiên và vui mừng, chạy xuống cầu thang một hơi và chạy về phía cửa. Người đàn ông ở trạm giám sát nghĩ rằng cô ấy đang muốn đi ra ngoài, chỉ là muốn ngăn cô lại, nhưng lại nghe cô nói một cách hào hứng. Anh ấy đến rồi, anh ấy đến cứu tôi. Ai đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi lời nói của người đàn ông ở trạm giám sát vừa rơi xuống, thì có một tiếng rầm, cửa đang đóng mở sầm trước mặt ông ta. Người đàn ông sừng sốt trong giây lát, không ngờ rằng trong thời tiết như vậy thật sự sẽ có người đến. Ngay khi cánh cửa mở ra, Mục Duyên Đình ướt sũng xuất hiện trước mặt Hứa Niệm An. Anh cao lớn vạm vỡ, dù đã ướt sũng nhưng vẫn khiến người ta không thể bỏ qua vẻ sang trọng quý phái của anh. Anh nhìn chằm chằm Hứa Niệm An như vậy, lúc này trái tim anh mới thực sự buông lòng. Mục Duyên Đình sải bước về phía trước và siết chặt Hứa Niệm An trong vòng tay của mình, anh gần như dùng hết sức lực và hôn lên trán cô, cổ họng anh khàn đặc, anh nói. An An, tôi ở đây. An An, tôi ở đây. Tôi ở đây. Ba từ khiến Hứa Niệm An trốn trong vòng tay của anh và bật khóc. Người đàn ông ở trạm giám sát vội vàng tiếp đón mọi người. Vào đi, sắp có bão rồi. Bão kéo dài cả một đêm, hôm sau sẽ có tàu lớn đến đón. Sau khi Quý Thừa Ngọc uống thuốc hạ sốt, mồ hôi vã ra, sức khỏe của anh khá lên rất nhiều, anh ngồi trên thuyền nhìn Hứa Niệm An và Mục Duyên Đình ôm nhau với cảm xúc lẫn lộn. Những gì đã từng nằm trong tầm tay của anh, giờ đã mất đi vĩnh viễn. Mục Duyên Đình ôm ngang eo Hứa Niệm An và cười với Quý Thừa Ngọc. Quý Tổng, cảm ơn cậu đã chăm sóc An An mấy ngày nay, nhưng vì cậu không sao, chúng tôi sẽ không làm phiền cậu khi cậu lên bờ. Cậu hãy gọi điện về nhà báo tin cho họ rằng cậu đã an toàn. Sắc mặt của Quý Thừa Ngọc có chút tái nhợt vì chưa hoàn toàn bình phục. Anh ta kéo khóe miệng, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi hình bóng của Hứa Niệm An. Anh ta nói, chăm sóc Niệm An là tự nguyện, không cần cảm ơn. Và cảm ơn anh rất nhiều, lần này tôi nợ anh. Thuyền đã đến nơi, Mục Duyên Đình không tiếp tục nói gì với Quý Thừa Ngọc mà cùng Hứa Niệm An xuống thuyền. Nhiều người ở phía trước Hứa Niệm An có chút xấu hổ, mặt có một chút phấn hồng, đấm vào ngực Mục Duyên Đình. Tôi có thể tự đi, anh thả tôi xuống trước. Mục Duyên Đình vô cảm từ chối. Không, ở đây có rất nhiều người. Bị nhiều người thấy thật không tốt chút nào. Lời nói của Mục Duyên Đình dứt khoát. Tôi đang ôm người phụ nữ của tôi, tại sao tôi phải sợ người khác nhìn vào? Hứa Niệm An cắn môi. Ai là người phụ nữ của anh? Khuôn mặt của Mục Duyên Đình trầm xuống. Em nói lại lần nữa. Hứa Niệm An đột nhiên nhớ tới hai người trước đó cũng vì đề tài này mà náo qua một lần, lại sợ bão lại nổi lên giữa hai người, Hứa Niệm An quyết định không quan tâm đến anh nữa. Được rồi, là tôi vẫn không được sao? Mục Duyên Đình cúi đầu hôn lên trán cô, khóe miệng nhếch lên. Tốt, Mục Duyên Đình ôm cô lên xe, đối với Cao Dương nói. Đến bệnh viện gần nhất trước, Cao Dương nói, thưa ngài, bệnh viện gần nhất là bệnh viện huyện, tôi sợ rằng bệnh viện ở đây chỉ ở mức trung bình. Hứa Niệm An nói, trợ lý đặc biệt Cao, lái xe thẳng đến khách sạn. Tôi không sao, không cần đến bệnh viện. Ngón tay của Mục Duyên Đình chạm vào trán Hứa Niệm An, vết thương ở đó đã thành sẹo, trên vầng trán trắng sáng của cô lại vô cùng chói mắt, ánh mắt anh càng sâu. Tốt hơn hết là nên đến trực tiếp bệnh viện ở thành phố Hồng Kông. Anh nhẹ nhàng vuốt ve trán Hứa Niệm An, kiểm tra đi tôi sẽ yên tâm. Hứa Niệm An không thể lay chuyển được anh. Kết quả kiểm tra của bệnh viện đưa ra rất nhanh, ngoại trừ một vài vết thương ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không biết tại sao, cô ấy mạnh mẽ như một nữ chiến binh trên đảo vậy mà khi trở về khách sạn với Mục Duyên Đình, cô ấy bất ngờ ngã xuống. Mục Duyên Đình đặt cô lên giường trong phòng ngủ, và quay ra phòng khách. Cao Dương đang đứng trong phòng khách đợi anh, nhìn thấy Mục Duyên Đình đi ra, Cao Dương cung kính gật đầu. Thưa tiên sinh, vẻ mặt Mục Duyên Đình lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy. Cậu có tìm ra manh mối gì không? Cao Dương lắc đầu, còn chưa có, khi chúng tôi đến được chỗ Hứa tiểu thư và Quý thừa Ngọc bị nhốt, gần như toàn bộ tòa nhà bị sập vì bão, ngoại trừ một số vật dụng cần thiết hàng ngày, chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì hữu ích. Hơn nữa đảo nhỏ không có cư dân quanh năm nên hòn đảo không có video giám sát nào cả. Giám sát duy nhất là ở nhà ga hành khách nhưng đã hỏng từ lâu. Mục Duyên Đình lạnh lùng nói. Vì không tìm được video giám sát vậy thì đi hỏi người ta, còn nữa cử người đến hỏi xem những ai đã xuất hiện ở thị trấn hay bến tàu đó trong vài ngày qua. Cao Dương gật đầu, thưa tiên sinh tôi sẽ làm việc đó ngay, lão gia đã gọi điện hỏi xem khi nào ngài trở lại đế đô. Bên kia hình như có tin tức mới, tin tức mới này đương nhiên đề cập đến tin tức mới về vụ giết cha mẹ của Mục Duyên Đình. Vẻ mặt Mục Duyên Đình lại trở nên lạnh lùng hơn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói. Tôi đã biết, sáng mai sẽ về sớm. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Bên cạnh đó, Mục Duyên Đình nói, cho người mang bữa tối đến phòng trong một giờ nữa. Được thưa ngài, sau khi Cao Dương rời đi, Mục Duyên Đình bước đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của phòng khách và nặng nề mở tấm màn cửa ra. Anh lặng lẽ nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài, ánh đèn trong phòng khách rất mờ ảo, anh như mê đắm trong màn đêm. Trong bóng tối anh châm một điếu thuốc, ngoại trừ lần cha mẹ qua đời, nhiều năm như vậy anh chưa từng sợ hãi như lần này. Người ngoài sáng, kẻ thù trong tối, và thậm chí không biết át chủ bài của đối phương. Mục Duyên Đình hít một hơi, nheo mắt lại, đột nhiên phun ra một hơi khói thuốc dài. Trong bóng tối anh nghe thấy giọng nói của Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình, là anh phải không? Ừ, Mục Duyên Đình trả lời, dập điếu thuốc và đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô và ôm cô vào lòng với giọng trầm và gợi cảm. Tại sao không ngủ tiếp? Hứa Niệm An không trả lời câu hỏi của anh, cô nhìn vẻ mặt âm trầm của anh hỏi. Anh đang suy nghĩ gì? Mục Duyên Đình, nghĩ xem mấy ngày nay em như thế nào? Mục Duyên Đình biết về những điều Hứa Niệm An đã trải qua với Quý Thừa Ngọc những ngày này, và Hứa Niệm An nghĩ rằng anh ấy đã rất buồn vì điều đó. Rốt cuộc thì bọn họ cũng là cô nam quả nữ ở chung một phòng, cho dù có bị bắt cóc thì rất nhiều người đàn ông cũng sẽ để tâm đúng không? Hứa Niệm An nhìn anh nói nhỏ, nếu tôi nói, tôi và Quý Thừa Ngọc không có xảy ra chuyện gì, anh tin không? Trong bóng tối cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mục Duyên Đình bên tai. Chỉ cần em nói, tôi tin. Cách chương.